Trấn Quan Âm, chương 544, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đối phó ngươi, không cần phải, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lần này. Ta cũng cảm giác được người này trên người đích khí tức kéo lên rất nhiều. Tuy là hắn cũng không có vận dụng khí giới. Nhưng cả người trên người đích khí tức. So với trước kia trở nên bá đạo rất nhiều. Trần không cố kỵ. Chiến thần phá. Còn đây là ta chiến thần điện đích đạo pháp. Nếu như ngươi vừa mới cửa kia đạo pháp. Có thể tiếp nhận không dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cho ta. Tiếng quát khẽ hạ xuống. Trước mắt Lưu Nham tốc độ đột nhiên kéo lên. Trong nháy mắt thời điểm đạt được trước mặt của ta. Mà hậu chiêu khửu tay trực tiếp chiêu chứ ngã đỉnh qua đây. Cả người trên người. Đích thật là mang theo một loại thế như trẻ che khí thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn người kia đeo trên người đi ra khí thế. Ta đứng tại chỗ. Vẫn không có bất kỳ động tác. Ngang hàng trong cảnh giới cứng đối cứng. Nói thật. Cho tới bây giờ. Ta còn thực sự chính là không có sợ qua người nào. Chiến thần phá. Này đạo pháp xác thực cường hãn. Xúc lực sau đó. Bỗng nhiên trong nháy mắt bạo phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Huyền Vũ Thất Thức sẽ thua bởi này đạo pháp. Dù sao, vừa mới ta chỉ là dùng thức thứ hai. Chấm, Huyền Vũ Thất Thức, thức thứ năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng hét phẫn nộ dưới. Trong quả đấm, phảng phất có thanh quang hiện lên. Trong mơ hồ. Ta thậm chí chứng kiến trong quả đấm có một đầu huyền quy ẩn ẩn như hiện tại. Huyền quy toàn bộ thân hình bao vây chứ ngã nắm đấm. Sau một khắc, quả đấm của ta hòa diện trước Lưu Nham quỳ trỏ lại một lần nữa va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, ngoại trừ na trầm muộn tiếng đánh ở ngoài. Ở giữa tựa hồ còn xen lẫn một tiếng thanh thúy thanh âm. Theo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt. Trước mắt cái này Lưu Nham cả người đến phi ra. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay của ta, lúc này. Lại nhìn về phía na Lưu Nham cùi trỏ. Nơi nào dĩ nhiên là đã trở nên có chút vặn vẹo biến hình. Mà Lưu Nham hiện tại. Trên mặt mũi hiện ra trận trận biểu tình dữ tợn. Trong hai mắt tràn ngập tia máu xem chứ ngã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin lỗi. Không nghĩ tới người kém như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngăn trở một kích này. Nhìn Lưu Nham biểu tình dữ tợn. Ta không thèm để ý chút nào nhún vai. Sau đó hướng về phía Lưu Nham lên tiếng. Người này, từ vừa mới bắt đầu ra chiêu sẽ không có nương tay chút nào. Rõ ràng đều là công kích ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yếu hại. Nói thật. Chớ đem bất kỳ địa phương nào cũng muốn quá tốt đẹp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là Ân gia. Sau lại thị chiến thần điện. Loại thế lực này càng lớn địa phương. Kỳ thực trung gian lục đục với nhau cũng sẽ càng phát phức tạp. Ngược lại Huyền Vũ Tông. Cái này có chút tịch mịch tông môn. Bên trong cũng không có lục đục với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt bọn người kia vì sao có thể như thế không cố kỵ ra tay với ta. Chấm, Rất đơn giản, chiến thần điện bên trong có chút đại nhân vật ngầm đồng ý. Loại này giữa đệ tử đấu tranh, cần ta chính mình đi đối mặt. Mặt khác, nếu như ta ngay cả bọn người kia đều không làm được, vậy ta còn thật không có tư cách sở hữu chiến thần kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cũng chính bởi vì ta biết âm thầm có chút đại nhân vật đều ở đây nhìn. Cho nên ta thì càng muốn biểu hiện cường thế một chút. Ta tin tưởng, chỉ cần ta đem chính mình trên người tiềm lực biểu hiện ra ngoài. Cái này toàn bộ chiến thần điện cũng không thể bài xích ta. Chỉ là có chút người. Bởi vì ta chạm tới rồi ích lợi của bọn họ. Cho nên mới phải nhằm vào ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như ta biểu hiện ra đối với chiến thần điện đều có tác dụng thiên phú. Chiến thần điện đích những người còn lại. Có thể sẽ cảm thấy. Lưu chứ ngã kỳ thực cũng không phải là không thể được. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá lòng dạ độc ác a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ ở đó Lưu Nham vẫn còn ở gào thảm thời điểm. Ở Lưu Nham bên người không gian. Đột nhiên sóng. Động. Sau đó một đạo thân ảnh từ không gian kia trong dẫm trận tại chỗ đi tới. Tuy là giọng có vẻ bình thản. Nhưng xem chứ ngã thần sắc. Cũng không tốt như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí người kia đều không phải là chân chính quan tâm Lưu Nham. Bởi vì hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Lưu Nham liếc mắt. Chính là thu hồi ánh mắt. Sở dĩ nói ra những lời này. Chính là xuống tay với ta tốt nhất lý do. Mà người trên người phát ra đích khí tức. Đương nhiên đó là thông linh kỳ trung kỳ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái so với một cái mạnh, có chút ý tứ, nhưng mặc cho chuyện gì tình đều cũng có một cái hạn độ. Cũng không biết, âm thầm quan sát những lão gia hỏa kia cho rằng, trong này hạn độ, rốt cuộc là ở địa phương nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thực ta xuất thủ cũng không nặng, chỉ có thể trách hắn quá yếu không phải sao. Nếu như vừa mới một kích kia là lại ngươi tới tiếp, cũng sẽ không biến thành như vậy. Ta nhìn thanh niên trước mắt, đồng dạng hờ hững lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, chí ít hiện tại ta thấy là chiến thần kích lựa chọn cũng không phải là một cái thứ hèn nhát. Nhưng có đôi khi, kiên cường, cũng cần có kiên cường tư bản. Tiểu tử, cái này thị chiến thần điện, cũng không phải là các ngươi hạ giới, còn chưa tới phiên ngươi cuồng vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, người này trực tiếp hơn, lời còn chưa nói hết trong nháy mắt, cả người đã là trong nháy mắt chiêu chứ ngã lướt đến. Mà ở trong tay của hắn, một thanh trường kích nổi lên. Trực tiếp chiêu chứ ngã đầu bổ ngang. Xuống tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kích. Đây thị chiến thần điện chủ lưu tu luyện khí giới một trong. Thậm chí chiếm giữ tỷ lệ khá lớn. Bởi vì chiến thần kích là thị chiến thần điện thần khí. Nếu như nói một người muốn có được chiến thần kích thừa nhận. Vậy ngươi đầu tiên ít nhất là muốn tinh thông kích pháp. Coi như không phải vĩnh cửu chiến thần kích tu luyện, mà chiến thần kích pháp tổng cộng thất thức. Tuy nói chiến thần kích sử dụng uy lực biết lớn hơn nữa, nhưng cũng không đại biểu khác kích không thể tu luyện chiến thần kích pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, làm chiến thần kích đại biểu hướng đạo pháp. Thân là chiến thần điện đích đệ tử. Hẳn là đều sẽ ưu tiên tuyển trạch tu luyện kích, cảm thụ được chiến thần kích trên truyền tới khí tức kinh khủng. Thân hình của ta bỗng nhiên lui lại, mà na trường kích cũng là trong nháy mắt đập không. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trước mắt thanh niên kia cũng không tiếp tục đối với chư ngã công kích. Đem chiến thần kích lấy ra đi. Ta muốn nhìn, chiến thần kích ở trong tay ngươi. Có thể phát huy vài phần uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm trầm thấp từ nơi này tên trong miệng truyền ra. Nghe nói như thế, ta cũng là mỉm cười. Ngạch, ta cảm thấy dùng tốt chiến thần kích không thế nào thỏa đáng. Dù sao chiến thần kích chính là thần khí vậy tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên, người cũng có thể hiểu thành. Đối phó ngươi, không cần phải. Thoại âm rơi xuống, ta cả người trong nháy mắt nhảy lên một cái. Trong tay ấn kết bắt đầu nhanh chóng biến hóa mở ra. Ở trước mặt ta, vô số linh khí bắt đầu điên cuồng chiêu chư ngã trong tay bao trùm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền, có thể lay trời. Tiếng quát hạ xuống, ta ấn kết trong nháy mắt hóa thành nắm tay. Bỗng nhiên một quyền hướng phía trước mặt tên kia dưới sự xung kích đi. Một đạo màu vàng quyền cương trực tiếp rời khỏi tay. Trên không trung chợt bắt đầu nhanh chóng phóng đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, trước mặt tên kia thần sắc vi vi đông lại một cái. Trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh hãi. Người này, làm sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực? Hắn bất quá ở thông linh kỳ sơ kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, không có ai biết trả lời hắn vấn đề này. Trên người hắn đích khí tức phóng lên cao. Quần áo trên người tung bay. Trong tay trường kích trong nháy mắt quét ngang. Không trung truyền ra trận trận phá không âm thanh. Một kích, quỷ thần diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na quát khẽ thanh âm hạ xuống chi tế. Đột nhiên phía trước một đạo kinh khủng quang mang hiện lên. Cùng quyền kia cương đụng vào nhau. Theo lưỡng đạo công kích va chạm. Trong không khí, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Thanh âm truyền ra chi tế. Kinh khủng chiến đấu dư ba hóa thành khí lãng. Tại bên người, Na Tôn dẹp an đám người thân hình đạp đạp lui lại. Ngay cả chiến đấu này dư ba, cũng làm cho bọn họ không thể chịu đựng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.